Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 khách sạn tầng cao nhất, hiện trường vụ án, lưu lại không thuộc về hiện trường đồ vật, lại là phi thường đột ngột, bởi vậy Bối Kha Mạc ở lần thứ ba án kiện phát sinh khi, nghĩ tới cái này khả năng, sự thật cũng chứng minh, Bối Kha Mạc ý tưởng là đúng. Xác thật Triệu Ngọc nhắc nhở tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng. Có lẽ Triệu Ngọc trong lòng, cũng là dối dám đi. Hắn hy vọng những người này chết, lại không phải như vậy hy vọng những người này chết. Căm hận chiếm mãn lồng ngực thời điểm, hắn cũng vô pháp khống chế chính mình giết chóc. Hắn hy vọng có thể bị cứu rỗi. Có chút người phạm án, là không chịu chính mình khống chế. Đương nhiên này cũng không tỏ vẻ bọn họ có bệnh. Chỉ là bị cảm xúc lôi kéo, vô pháp thoát khỏi giết chóc mà thôi. Có chút phạm nhân án, còn lại là bởi vì chấp nhất, bọn họ chấp nhất với chính mình thích, không thích đồ vật mà thôi. Mặc kệ là bởi vì cái gì, phạm án tổng hội có lý do, thậm chí nhàm chán đều khả năng trở thành một loại lý do. Bối Kha Mạc gặp qua quá nhiều án tử, đa số thời điểm, nàng chỉ là vì khiêu chiến chính mình. Có chút thời điểm, nàng cũng sẽ như là như vậy. Đồng tình ai, Triệu Ngọc tao ngộ, đặt ở bất luận cái gì một người trên người. Mọi người đều rất khó thừa nhận, cho nên Bối Kha Mạc có thể tha thứ. Hắn hành động, Bối Kha Mạc hiện tại bất quá là muốn tìm được người này, làm người này an an ổn ổn chết đi mà thôi. Đường Vũ Đường là không biết, Bối Kha Mạc sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn khả năng vẫn luôn cho rằng, Bối Kha Mạc vẫn là ở cùng chính mình làm đấu tranh. Hy vọng có thể chứng minh chính mình, hoàn toàn không biết, một khi Bối Kha Mạc trong lòng, bốc lên nổi lên một loại khác cảm xúc, sẽ có cái dạng nào kết quả. Vài người phân tích, học tập, giao lưu, thiên đã hơi hơi sáng lên, Đường Vũ Đường duỗi cái lười eo, cũng cảm thấy thức mỏi mệt. Tiểu Mạc, ta đi ra ngoài mua điểm ăn, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Tiếp tục tự hỏi, Triệu Ngọc khả năng xuất hiện địa phương, đường phố sau hẻm, khách sạn mái nhà, vứt bỏ nhà xưởng, trường học sau hẻm, còn có cửa hàng bán hoa, này mấy cái địa phương, thoạt nhìn đều là không có bất luận cái gì liên hệ. Giống như là chết ở chỗ này vài người giống nhau, Bối Kha Mạc cảm giác, Triệu Ngọc còn sẽ trở lại, này mấy cái hiện trường vụ án, trong đó một cái. Hắn muốn đem hết thảy làm chấm dứt, như vậy khẳng định sẽ không một lần nữa lựa chọn một chỗ. Như vậy này mấy cái địa phương, nơi nào sẽ là Triệu Ngọc lựa chọn đâu? Bối Kha Mạc cưỡng bách chính mình, đứng ở Triệu Ngọc góc độ thượng, tự hỏi vấn đề này. Chính là hiện tại thời gian không đủ, tình huống cũng không phải như vậy cho phép. Nhất mấu chốt chính là, nhóm người này phân tích vụ án người. Một không có trải qua quá như vậy phức tạp sinh hoạt. Nhị lại không có thật sự. Đối người nào như thế si tâm quá. Phân tích người như vậy tính. Thật sự là làm không được. Buổi sáng 7 giờ thời điểm. Người đồng hồ sinh học sẽ làm. Giấc ngủ không đủ đầu đau đớn lên. Bối Kha Mạc cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là nàng đã 2 ngày cũng chưa ngủ ngon. Xoa xoa có chút phát đau ấn đường cùng huyệt thái dương. Nhìn đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào, không biết bên kia Triệu Ngọc, nhìn đến như thế tình cảnh, có thể hay không thay đổi ý nghĩ của chính mình đâu. Ngươi tỉnh sao, Bối Kha Mạc lúc này, thế nhưng sẽ cho Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Kiều Phạn Âm vốn là ngủ rất khá, bị cái này điện thoại đánh thức, còn có chút không kiên nhẫn, nghe được Bối Kha Mạc mang theo khàn khàn tiếng nói khi. Mấy thứ này. Liền đều tan thành mây khói. Tình, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bối Kha Mạc mở ra cửa sổ. Hít sâu một hơi. Nếu ngươi thực ái một người. Người này bởi vì nào đó nguyên nhân. Phản bội ngươi. Sau đó ngươi lựa chọn rời đi. Sau lại người này đã chết. Ngươi cũng tưởng kết thúc sinh mệnh. Ngươi sẽ đi địa phương nào? Kiều Phạn Âm bên kia. Trầm mặc hồi lâu. Vấn đề này. Quá thâm ảo, ta nếu muốn một chút, Bối Kha Mạc lên tiếng, nghĩ đến đáp án, lại nói cho ta, chúng ta cùng nhau tưởng, Bối Kha Mặc có thể lấy một cái hung thủ góc độ đi đối đãi cái gì vấn đề. Chính là nàng trung quy vẫn là một nữ hài tử, đối nam nhân thế giới cũng không phải như vậy hiểu biết. Biết Triệu Ngọc chân chính giới tính người không nhiều lắm, Triệu Ngọc cũng vẫn luôn lấy một cái nữ nhân thân phận tồn tại, thậm chí là hắn tỷ tỷ cũng không biết hắn là nam nhân. Có lẽ người như vậy có chút nữ nhân đặc điểm, nhưng là cũng có nam nhân bản tính. Như vậy phức tạp một người, nhàn nhạt bằng vào một người tự hỏi, là không có cách nào nhìn thấu. Bối Kha Mặc chính mình làm không được, Lục Tiểu Vũ giúp không được gì. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, cũng đều chưa từng có cảm tình trải qua. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là Kiều Phạn Âm Ni, Kiều Phạn Âm có cảm tình trải qua. Hơn nữa có thông minh đầu óc, lấy hắn góc độ tự hỏi vấn đề, là lựa chọn tốt nhất. Mà bên này Bối Kha Mạc, cũng giống nhau đứng ở Triệu Ngọc góc độ, đối đãi tử vong chuyện này. Hai người, từ bất đồng góc độ, nếu có thể được đến đồng dạng kết luận, như vậy chính là Triệu Ngọc tử địa. Đường Vũ Đường mua cơm sáng trở về, mọi người qua loa ăn một mù mani, vụ án trên cơ bản đã sáng tỏ. Triệu Ngọc thủ pháp giết người, cùng với giết người mục đích, kỳ thật án tử, đến nơi đây. Hẳn là cũng đã có thể kết án. Chỉ cần tìm được rồi Triệu Ngọc, án tử liền họa đi lên một cái dấu chấm câu. Bất quá, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là, Triệu Ngọc không biết sẽ thân ở nơi nào. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, cảnh sát nhóm đều sôi nổi đi tới cục cảnh sát, nhìn đến một đêm không ngủ bọn họ. Cảnh sát nhóm bội phục rất nhiều, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Này vài người đều là phá án không suy xét chính mình, lâu dài dĩ vãng, thân thể khẳng định đều khiêng không được. Chu Văn, Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mặc còn hảo, ít nhất bọn họ còn trẻ. Chính là Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, nhưng đều là già đầu rồi. Vẫn luôn như vậy ngao đi xuống, thân thể khẳng định không được. Buổi sáng 10 giờ, vài người còn ở phòng họp, thảo luận Triệu Ngọc khả năng xuất hiện địa phương. Lục Tiểu Vũ chính là kiên trì chính mình ý kiến, cảm thấy nhất định sẽ là cửa hàng bán hoa, Tiểu Vương thi kiểm báo cáo, còn có Chu Văn suy đoán, đều chứng minh hắn cũng không phải như vậy căm hận Lý Vân. Lý Vân hiện trường vụ án, lại là trải qua cố tình bố trí, Lý Vân chịu khổ hẳn là mà là nhỏ nhất, như thế tình huống xem ra, Lục Tiểu Vũ cảm thấy, Triệu Ngọc hẳn là sẽ lựa chọn. Cái này hắn cũng không phải ghét nhất người, bỏ mạng địa phương, hơn nữa này cũng phù hợp, hắn cá tính chung, nữ tính kia một bộ phận. Tôn Sách cảm thấy, Triệu Ngọc hẳn là, sẽ lựa chọn trường học sau hè money hắn lý do, vừa lúc là cùng Lục Tiểu Vũ lý do tương phản. Lúc này Triệu Ngọc, đối chính mình cũng tồn tại căm hận, cho nên chỉ có căm hận có thể làm hắn thấy rõ ràng chính mình. Triệu Ngọc căm hận Mao Thiếu Kiệt là nghiêm trọng nhất, cho nên hắn hẳn là sẽ lựa chọn Mao Thiếu Kiệt chết đi địa phương. Chu Văn cảm thấy, Triệu Ngọc là một cái rất coi trọng tình cảm người, cho nên vứt bỏ nhà xưởng, đường phố sau hẻm cùng khách sạn sân thượng, đều là phi thường có khả năng. Chỉ là vấn đề ở chỗ, nàng cũng không thể khẳng định là trong đó cái nào. Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc, đều là cảm thấy. Này đó địa phương đều rất có khả năng. Trong lúc nhất thời, đối với cái này địa điểm lựa chọn, rằng co không dưới, Lục Tiểu Vũ đột phát kỳ tưởng, không bằng ở cục cảnh sát, làm một cái điều tra đi, nhìn xem lựa chọn tình huống. Tôn Sách mắt trợn trắng. Người cho rằng đây là trò chơi, vẫn là tiền cử a? Còn bầu chọn, Lục Tiểu Vũ thực không thèm để ý. Ta cảm thấy như vậy có ý nghĩa a? Có thể cho chúng ta biết, ở nam nhân cùng nữ nhân trong lòng, đối với bất đồng địa điểm định nghĩa, ta cảm thấy sẽ có trợ giúp. Kha Mặc ngươi nói đi. Bối Kha Mặc hơi hơi trầm ngâm thời điểm, Chu Văn nói, ta cảm thấy được không? Đây cũng là một cái biện pháp, Đường Vũ Đường cũng đi theo gật đầu đồng ý. Thử xem biện pháp này đi, hiện tại thật sự là lâm vào tử cục. Tôn Sách hiện tại đem chính mình toàn bộ hy vọng, đều ký thác ở Bối Kha Mạc trên người, nghĩ Bối Kha Mạc hẳn là sẽ không giống bọn họ giống nhau, cảm thấy phương pháp này là đúng, không nghĩ tới Bối Kha Mạc cũng đi theo gật gật đầu. Đồng ý bọn họ cách nói, tán thành lần này điều tra, này không phải phạm tội tâm lý, cho nên đại chúng đệ nhất lựa chọn, có lẽ nhất đáng giá tham khảo. Bối Kha Mạc cảm thấy, Lục Tiểu Vũ đề nghị, vẫn là phi thường không tồi, rơi vào đường cùng, Tôn Sách chỉ có thể đủ là đi theo. Mặt khác vài người, ở cục cảnh sát khai triển một hồi điều tra, cục cảnh sát người, bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, đều là có ý nghĩ của chính mình, người cùng người không giống nhau, đối vấn đề tự hỏi, tự nhiên cũng là có điều khác nhau. Tổng hợp một chút, mọi người ý kiến, hẳn là chính là cuối cùng kết luận, giữa trưa 12 giờ, vài người hoàn thành điều tra, ngồi ở trong phòng hội nghị, thống kê điều tra kết quả, Bối Kha Mạc còn lại là chính mình lật xem, hiện trường vụ án ảnh chụp, cùng với tự hỏi, Triệu Ngọc tâm lý hoạt động, hy vọng tìm được càng thêm chuẩn xác manh mối, giữa trưa 12 giờ rưỡi. Bối Kha Mạc thật sự là không có cách nào, đành phải đề nghị, vài người phân biệt đi bất đồng địa phương, này mấy cái địa phương khoảng cách đều không xa, muốn viện trợ, tùy thời đều là có thể, dù sao bọn họ ở chỗ này, tưởng cũng không thể tưởng được kết quả cuối cùng, vì thế vài người, từ cục cảnh sát xuất phát, đi hướng từng người bất đồng địa điểm mà đi. Bối Kha Mạc đi đường phố sau hẻm. Đường Vũ Đường đi đài truyền hình, Chu Văn đi khách sạn sân thượng, Lục Tiểu Vũ tuần hoàn chính mình suy đoán, đi cửa hàng bán hoa, Tôn Sách còn lại là căn cứ chính mình suy đoán, lựa chọn đi trường học sau hẻm Money đi đến một nửa thời điểm. Bối Kha Mạc nhíu mày, tổng cảm thấy chính mình phương hướng là không đúng, lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thay đổi phương hướng, cất bước liền chạy, lúc này. Bối Kha Mạc điện thoại vang lên, Bối Kha Mạc bởi vì ở chạy vội, cũng không có gì sự tình có thể làm, liền lấy ra tới nhìn nhìn, điện thoại biểu hiện kiều phạn Amani. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút. Tựa hồ lúc này đây, hai người lại nghĩ tới cùng nhau. Tiểu Mạc, ngươi hỏi ta cái kia vấn đề, ta suy nghĩ một cái buổi sáng, rốt cục là có đáp án, yêu nhất người chết đi địa phương, hai người chăm miệng một lời mà nói. Ngay sau đó cùng nhau bật cười, thời gian này, trên đường xe, đổ đến như là một con rồng dài, Bối Kha Mạc không lựa chọn ngồi xe, cũng liền không đã chịu ngăn trở, chính là Đường Vũ Đường đám người, đều bị chắn ở nửa đường thượng, vài người không ngừng nhìn thời gian, liền sợ chậm dễ dàng xảy ra chuyện, Lục Tiểu Vũ lơ đãng, quay đầu nhìn nhìn bên ngoài. Liền nhìn đến Bối Kha Mạc phi dường như chạy qua đi. Lục Tiểu Vũ vội vàng xuống xe, không nói hai lời liền đuổi theo qua đi. Chu Văn cũng xuống xe, lại bị là Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường ngăn cản, ngươi theo không kịp Kha Mạc, nàng tốc độ liền không vài người có thể cùng được với. Ngươi biết nàng muốn đi chỗ nào sao? Biết đến lời nói chúng ta chậm rãi khai qua đi là đến nơi. Chu Văn lắc lắc đầu. Không biết cũng muốn đi theo, bằng không kia này muốn đổ tới khi nào a? Đường Vũ Đường nhìn nhìn tình huống nơi này. Cấp Tiểu Vương gọi điện thoại, làm Tiểu Vương lại đây nơi này đem xe khai trở về. Vài người từ bỏ lái xe, tại đây tiếp theo cái đèn đỏ thời điểm, xuống xe bắt đầu đuổi theo bọn họ chạy lên. Lục Tiểu Vũ vừa đi, một bên gửi đi chính mình vị trí, làm mặt sau người, có thể đuổi kịp. Bất quá hắn đã sắp đuổi không kịp, Bối Kha Mạc tốc độ, thật là làm hắn cái này thích vận động người, cũng theo không kịp, từ cục cảnh sát đến khách sạn lộ, cũng không phải rất xa, chính là nếu là dùng chạy, khoảng cách cũng thực khả quan, Bối Kha Mạc một đường chạy như điên, đi vào khách sạn thời điểm, không ít người ở chỗ này chờ đợi thang máy, từ Mỹ Hoa nhìn đến nàng, vội vội vàng vàng tiến vào. Vội vàng thấu qua đi, đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thế nào có thể nhanh nhất đạt tới sân thượng? Từ Mỹ Hoa nhìn thoáng qua, thang máy phương hướng, cơ hồ đã nhìn không tới thang máy, chỉ có thể đủ nhìn đến vô số người. Đích xác dùng cái này phương thức, đi lên sân thượng, thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Có một cái công nhân viên chức thang máy. Ta mang ngươi qua đi. Ngày thường có cái gì việc gấp thời điểm, chúng ta liền làm cái kia. Từ Mỹ Hoa mang theo Bối Kha Mạc đi tới công nhân viên chức thang máy phía trước. Bất quá cái này thang máy chỉ có thể đủ tới khách sạn đệ thập lục tầng. Khách sạn tổng cộng tầng 20, mặt trên 4 tầng, không có cách nào tu sửa công nhân viên chức thang máy. Đi vào 16 lâu, Từ Mỹ Hoa không đợi nói chuyện, Bối Kha Mạc đã bắt đầu chạy lên. Di động thượng thời gian biểu hiện, đã là một chút thập phần, không biết như thế nào. Bối Kha Mạc tổng cảm thấy, chính mình yêu cầu ở 5 phút đồng hồ trong vòng, tìm được Triệu Ngọc. Căn cứ Từ Mỹ Hoa chỉ ra thang máy phương hướng, Bối Kha Mạc nhanh chóng chạy tới mái nhà thượng, quả nhiên thấy được một cái ăn mặc hắc y phục thân ảnh. Đứng ở sân thượng bên cạnh chỗ, Triệu Ngọc, sự tình gì đều là có thể giải quyết, không cần phải luẩn quẩn trong lòng, sinh mệnh chỉ có một lần, đã chết, liền không thể đủ lại trọng tới, Triệu Ngọc quay đầu. Nửa bên mặt bởi vì bỏng, làn da nhăn lại, hiện ra một loại hồng màu nâu, tóc cũng đã tất cả đều không thấy, dù cho bao vây ở trong quần áo, đều làm người cảm thấy đau. Từ bên kia không có bị đốt tới mặt, Bối Kha Mạc có thể nhìn ra tới, Triệu Ngọc diện mạo phi thường hảo, đó là một loại xen vào nam nữ chi gian, gần như hoàn mỹ khuôn mặt, chỉ tiếc tàn nhẫn vô tình, lại mỹ lệ mỹ dung, ở ngọn lửa trước mặt, cũng thập phần yếu ớt. Triệu Ngọc cười khổ nhìn nàng, ta sinh mệnh, vốn dĩ liền không có giá trị, giết nhiều người như vậy, ta chết cũng là trừng phạt đúng tội, ngươi có thể tìm tới nơi này, ngươi thật sự thực thông minh, chính là vô dụng, ta sinh mệnh không dư lại quá nhiều thời gian, hoặc sớm hoặc vãn ta đều sẽ rời đi thế giới này. Vậy làm ta chính mình lựa chọn đi, cho ta một cái giải quyết chính mình sinh mệnh quyền lợi. Có thể chứ, Bối Kha Mạc chậm rãi tới gần Triệu Ngọc, trên thế giới này, không có gì là giải quyết không được, ta biết ngươi hận. Chính là ngươi hẳn là minh bạch, làm sinh mệnh say mê với cừu hận cỡ nào thống khổ, Bối Kha Mạc đem chính mình ống tay áo vãn khởi. Ngươi nhìn đến như vậy dấu vết sao? Ngươi biết vì cái gì sao? Bối Kha Mạc đem chính mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đứng ở mấy cái người chết góc độ thượng, tự hỏi vấn đề sự tình, nói cho Triệu Ngọc giàn thẳng không thể tin được, chính mình nghe được sự tình. Hết chương.